Tối nay thì tôi sẽ nói về tầm quan trọng của việc quan sát đối tượng chính. Và do chúng ta quan sát tốt trên đối tượng chính thì tức là chúng ta đã thực hành đúng theo tứ niệm xứ. Từ cái quan sát cái đối tượng chính đó, chúng ta cũng ghi nhận được các đối tượng khác theo tứ niệm xứ. Ở trong kinh Anguttara Nikaya, tức là Tăng Chi Bộ Kinh, thì có một đoạn chánh kinh có đề cập rằng nếu chúng ta quan sát tiền thân Kaya, và ở đây đối tượng chính của chúng ta đó là phồng tẹp, và sự phồng tẹp này nó thuộc về thân. Nếu chúng ta quan sát thân, hay nói cách khác tức là chúng ta quan sát sự phồng tẹp lặp đi lặp lại một cách liên tục, chúng ta hướng tâm, chúng ta quan sát lặp đi lặp lại sự quan sát vào trong thân, lặp đi lặp lại sự quan sát đối với phồng tẹp, thì chúng ta sẽ làm viên mãn, chúng ta sẽ thành tựu được về tứ niệm xứ. Và trong chánh kinh này thì có chia ra là các cái đoạn theo thuật ngữ Pali, thì chúng ta ở đây hướng vào quan sát chân thân và huli kata và hu và huli. Ở đây theo chú giải có giải thích rằng và huli tức là puna punang, và puna punang có nghĩa là lặp đi lặp lại quan sát, lặp đi lặp lại cái sự quan sát, hay nói cách khác là chúng ta duy trì cái sự hướng tâm, duy trì cái sự quan sát trên đối tượng chính. Một lần nữa ở đây và huli kata, kata là chúng ta thực hiện, thực hiện cái sự quan sát lặp đi lặp lại, nó đóng một cái vai trò rất quan trọng. Và do việc quan sát lặp đi lặp lại trên thân, tức là chúng ta quan sát lặp đi lặp lại trên đối tượng là phồng tẹp, thì chúng ta sẽ thành tựu, chúng ta sẽ làm viên mãn về tứ niệm xứ thân thọ tập và pháp. Thế thì quý vị biết rằng là khi mà chúng ta quan sát trên đối tượng chính ở đây là phồng tẹp, thì nó sẽ xuất hiện các cái hiện tượng khác, đó là những cái sự khó chịu, căng nhức, ngứa mỏi, rồi ong ong, rồi bất kỳ một cái cảm giác, một cái sự bất an, những cái thọ rất là khó chịu nào đó. Cho dù bất kỳ những gì xảy ra thì chúng ta có hai cái cách thức để quan sát. Nếu các cái sự khó chịu, căng nhức, ngứa mỏi, ong ong đó vân vân, nó chưa đến cái mức mà ảnh hưởng tới việc quan sát phồng tẹp của chúng ta, thì chúng ta vẫn tiếp tục duy trì quan sát trên cái sự phồng tẹp này, nếu chừng nào chúng ta có thể làm được. Trong trường hợp thứ hai, tức là các cái cảm thọ như thế này, các cái hiện tượng như thế này, nó trở nên nổi trội, nó chi phối cái sự quan sát của chúng ta trên phồng tẹp, và nó ngày càng trở nên mạnh mẽ, thì lúc này chúng ta ghi nhận và quan sát các cái đối tượng đó. Và sau khi chúng ta quan sát các cái đối tượng như vậy, nó từ từ giảm đi, thì chúng ta lại quay trở lại tiếp tục quan sát trên sự phồng tẹp. Quý vị biết rằng là chúng ta ở đây có đối tượng chính, đó là sự phồng tẹp. Và điều đó có nghĩa là chúng ta phải có một cái sự ưu tiên hàng đầu trong việc quan sát đối với đối tượng chính này. Và trong khi quan sát đối tượng chính, các cái hiện tượng khác, các cái đối tượng khác nó thành, đó là cái đau, cái nhức, cái ngứa, cái mỏi, cái nóng, vân vân, người ta gọi chung đó là các cái đối tượng phụ. Như vậy thì chúng ta cũng cần phải biết là quan sát đối tượng phụ này như thế nào và lúc nào cho nó thích hợp. Nếu như đối tượng phụ này nó không có ảnh hưởng tới việc quan sát đối tượng chính của chúng ta là phong cảnh, thì chúng ta vẫn phải duy trì sự quan sát trên đối tượng chính. Thế nhưng trong trường hợp chúng cứ tăng lên, chẳng hạn như là cái đau, chúng ta ngồi thì thế nào rồi cũng có lúc là cái đau nó sẽ tăng lên và nó thu hút cái sự chú ý của chúng ta, nó trở nên rất là rõ rệt, rất là nổi trội. Rồi không chỉ có cái đau, chúng ta còn có cái ngứa, đau rồi ngứa rồi căng rồi tức vân vân. Thì khi mà các cái đối tượng này là các cái đối tượng phụ, nó trở nên rất nổi trội, nó chi phối cái sự quan sát đối tượng chính của chúng ta, thì chúng ta sẽ chuyển hướng, chúng ta ghi nhận và quan sát đối với các cái đối tượng phụ này. Như vậy thì khi nào các cái đối tượng phụ này nó trở nên rõ rệt, nó trở nên nổi trội và nó chi phối cái việc quan sát đối tượng chính, thì lúc này chúng ta mới buông đối tượng chính là phòng xẹt để ghi nhận các cái đối tượng phụ như đề cập ở trên. Thế thì tất cả các cái thiện tinh của chúng ta, những người hành thiền, thì chúng ta đều gặp phải đó là các cái suy nghĩ, hay là người ta còn gọi với những cái tên khác nhưng mà nó có cùng một cái ý nghĩa, đó là các cái suy nghĩ, các cái vọng tưởng, phóng tâm rồi vọng niệm vân vân. Thế thì ở đây chúng ta quan sát các cái đối tượng này như thế nào, hay nói cách khác là chúng ta quan sát ghi nhận các cái suy nghĩ nó ra làm sao. Có hai trường hợp nó xảy ra. Thứ nhất là chúng ta thấy các cái suy nghĩ này nó đến và đi rất là nhanh, chúng ta chỉ cần ghi nhận, chúng ta hay biết ghi nhận là chúng ta thấy nó đã đi qua rồi, rồi tiếp tục là lại một cái khác. Nói tóm lại đó là các cái suy nghĩ vụn vặt, những cái vọng tưởng phóng tâm nó tản mạn, nó nhỏ nhặt, thì chúng ta chỉ cần hay biết và ghi nhận là nó đi qua, và rồi chúng ta lại tiếp tục quay trở về quan sát đối với phòng thể. Một trường hợp khác, tức là các cái suy nghĩ này nó diễn ra một cách triền miên, nội dung của các cái câu chuyện này nó rất là dài, có thể là đó là những cái hoài niệm về quá khứ, những cái câu chuyện mà nó xảy ra nó kéo dài. Thì cho dù chúng ta ghi nhận, chúng ta quan sát, nó vẫn không qua đi, nó vẫn tiếp tục diễn ra. Những cái suy nghĩ này nó rất là dài, không biết bao giờ mới tới hồi chấm dứt. Thì nếu nhận ra là các cái suy nghĩ này nó quá dài như vậy, thì chúng ta hãy buông cái suy nghĩ đó và quay trở về tiếp tục duy trì cái sự quan sát trên phòng xẹt. Và nếu như mà chúng ta quan sát tốt được trên phòng xẹt và cái định nó được thiết lập một cách vững mạnh, chánh niệm nó có mặt để thiết lập một cách vững mạnh, thì các cái suy nghĩ này nó sẽ tự động qua đi. Như vậy là chúng ta có hai trường hợp để quan sát các cái suy nghĩ, các cái vọng niệm. Và rồi chúng ta thấy là trong suy nghĩ của chúng ta còn có các hình ảnh, nội hàm của nó có thể là các hình ảnh và các âm thanh, và chúng đều thuộc về suy nghĩ. Chúng ta nhận thấy các cái hình ảnh đó, hoặc là chúng ta ghi nhận các cái âm thanh, thì nó có thể qua đi nhanh chóng, và rồi chúng ta lại quay trở về quan sát đối với phòng cảnh. Nhưng mà trong một cái trường hợp khác, tức là chúng ta vẫn ghi nhận về cái hình ảnh đó, nó vẫn tiếp tục diễn ra. Chúng ta niệm thấy, hoặc là chúng ta nghe thấy một cái âm thanh, tuy nhiên là ở đây nó vẫn thuộc về suy nghĩ. Chúng ta niệm nghe, nhưng mà rồi nó không có qua đi, nó vẫn cứ tiếp tục diễn ra, mặc dù là đã niệm thấy rồi, hoặc là nghe rồi, nhưng mà nó vẫn kéo dài. Thì lúc này chúng ta lại buông cái hình ảnh đó, âm thanh đó, hay nói tóm lại tức là chúng ta buông cái suy nghĩ và tiếp tục quay trở về quan sát phòng xẹp. Nếu như mà chúng ta quan sát phòng xẹp một cách cẩn thận và kỹ càng thì các cái suy nghĩ này, các cái hình ảnh và âm thanh nó cũng qua đi. Chính vì vậy mà một cái người thiền sinh cần phải biết cách quan sát các cái đối tượng này một cách thích hợp, một cách đúng đắn. Thì quý vị biết là chúng ta có một cái đối tượng chính là phòng xẹp, và cái người thiền sinh là phải quan sát cái sự chuyển động của cái phòng xẹp như thế này từ ngày này qua ngày khác. Và nhiều người trong chúng ta thấy là cứ phải lặp đi lặp lại cái việc quan sát phòng xẹp như thế này thì người ta thấy là dường như ngày nào nó cũng giống ngày nào, nó cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Và cái việc lặp đi lặp lại như vậy dần dần nó sẽ trở thành một cái công việc buồn chán, buồn tẻ. Thì người ta thấy là lúc này dường như là cái việc quan sát trên cái đối tượng chính nó làm cho người ta rất là buồn chán. Vậy thì họ lại bắt đầu ghi nhận sang các cái đối tượng khác. Cái tâm này nó lại muốn nắm bắt các cái đối tượng khác. Có thể là nắm bắt vào cái nghe, có thể nắm bắt vào cái nhìn, có thể nắm bắt vào suy nghĩ, hay cặp họ, vân vân. Tức là họ lại bắt đầu chuyển sang các cái đối tượng khác. Nhưng mà khi ghi nhận các cái đối tượng khác như thế này, nhiều khi họ lại không biết rằng là họ đang ghi nhận các cái đối tượng, hay là trong cái việc quan sát các cái đối tượng đó, nắm bắt các cái đối tượng đó, nó có cái sự phân tích, nó có cái sự tư duy và hoạt động của suy nghĩ. Kỳ thực là nó lại đang chen vào trong cái tự quan sát của chúng ta. Chúng ta đang ghi nhận các cái đối tượng phụ khác, chúng ta đang nắm bắt các cái đối tượng khác cùng với cái hoạt động của tư duy, cùng với hoạt động của suy nghĩ, chứ không phải là ghi nhận đối tượng một cách thuần túy. Và nếu như vậy thì có thể họ cảm thấy nó thoải mái một chút đấy, nhưng mà đến khi quay trở lại quan sát và đối tượng chính thì lúc này cái công việc dường như nó sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Họ sẽ cảm thấy rất là buồn chán, và từ những cái buồn chán đó thì các cái suy nghĩ nó lại ngày càng phanh phởi, và rồi chúng ta thấy là buồn ngủ, cái cơn buồn ngủ nó lại xuất hiện. Nếu như mà chúng ta không có cái hứng thú, chúng ta cảm thấy tẻ nhạt, chúng ta thấy buồn chán khi mà quan sát cái đối tượng chính. Và chính vì vậy, nếu chúng ta không tiếp tục duy trì được trên đối tượng chính, chúng ta chuyển sang những cái đối tượng khác, thì cái việc mà chúng ta thiết lập được định cũng trở nên hết sức khó khăn, chánh niệm cũng khó được phát hiện. Vì vậy mà chúng ta có thực hành một cái thời gian đi dài đi chăng nữa thì chánh niệm cũng như là tức định nó không được phát triển nếu như mà chúng ta không biết cách ghi nhận đối tượng. Thì mặc dù là chúng ta thực hành dài tập đấy, nhưng mà định cũng như là chánh niệm nó không được phát triển một cách đầy đủ. Thế thì chúng ta thấy rằng cái đối tượng chính của chúng ta ở đây, cái sự phòng xẹp, là nó thuộc về thân, kaya. Kaya ở đây là thân. Và quan sát phòng xẹp ở đây là chúng ta quan sát trên thân. Nếu như mà chúng ta không biết cách quan sát cái đối tượng chính là phòng xẹp, hay nói cách khác tức là chúng ta không biết quan sát trên thân, thì chúng ta cũng sẽ không biết cách nắm bắt về tâm. Cái đối tượng thuộc về tâm đó là citta. Rồi chúng ta cũng sẽ không biết cách ghi nhận các cái đối tượng nó thuộc về cảm thọ, vedana. Vedana đây là cảm thọ. Rồi chúng ta cũng sẽ không ghi nhận, không biết cách nhận ra được các đối tượng thuộc về pháp và dhamma. Như vậy nếu không quan sát một cách cẩn thận, kỹ càng, không nắm rõ được đối tượng phòng xẹp, tức là không nắm rõ được về thân, thì chúng ta cũng sẽ không nắm rõ được các cái đối tượng khác trong tứ niệm xứ. Và chúng ta không nắm rõ được về tâm của mình, chúng ta không nắm rõ được về các cái cảm thọ, chúng ta không nắm rõ được về pháp. Và pháp ở đây tức là thông qua những cái căn, cái nhìn, cái nghe, vân vân. Như vậy thì chỉ khi nào mà chúng ta ghi nhận, quan sát tốt được đối tượng chính, đó là phòng tẹt, hay nói cách khác tức là chúng ta quan sát tốt ở trên thân, thì chúng ta sẽ ghi nhận được tốt các cái đối tượng khác thuộc về tứ niệm xứ, đó chính là tâm, đó chính là thọ, đó chính là pháp. Như vậy thì quan sát tốt ở trên thân cũng có nghĩa là chúng ta sẽ nhận ra được các cái đối tượng khác thuộc về thọ, thuộc về tâm và thuộc về pháp. Nói tóm lại là chúng ta sẽ triển khai được tứ niệm xứ đồng đều ở trên tất cả bốn đối tượng thuộc về thân, thọ, tâm và pháp. Chúng ta biết rằng là cái mục đích của việc quan sát về phòng thẹt, hay nói cách khác tức là mục đích của việc quán thân ở đây, là để chúng ta phát triển về tứ niệm xứ, tức là thông qua cái việc quan sát tốt cái đối tượng ở trên thân, hay là thông qua cái việc quan sát tốt về phòng thẹt, chúng ta sẽ ghi nhận được về tâm của mình, chúng ta sẽ nhận ra được các cái trạng thái tâm khi mà nó tăng khởi. Do có cái sự quan sát tốt, do có cái sự quan sát một cách cẩn thận và kỹ càng đối với phòng thẹt, thì người ta sẽ nhận ra được các cái trạng thái tâm khi mà nó tăng khởi. Và rồi các cái cảm thọ trong lúc mà chúng ta quan sát phòng thẹt, nó cũng sanh khởi nhờ có cái sự duy trì liên tục quan sát phòng thẹt, thì chúng ta cũng nhận ra được các cái cảm thọ khác nhau, đó là các cái đối tượng nó thuộc về họ về đàn nạn. Và không chỉ có tâm, không chỉ có thọ, chúng ta còn ghi nhận các cái đối tượng thuộc về pháp nữa. Và ở đây đó là chúng ta ghi nhận được thông qua cái nhìn, thông qua cái nghe, vân vân, các cái bản chất của các cái đối tượng thuộc về pháp. Và như vậy có nghĩa là nếu chúng ta có thể quan sát một cách cẩn thận, một cách kỹ càng đối tượng thuộc về thân, thì cũng giúp chúng ta ghi nhận các cái đối tượng thuộc về tâm, citta, chúng ta cũng ghi nhận được các cái đối tượng thuộc về thọ, vedana, và chúng ta cũng ghi nhận được các cái đối tượng thuộc về pháp, dhamma. Và điều đó có nghĩa là chúng ta phát triển một cách tổng hợp tất cả bốn đối tượng thuộc về tứ niệm xứ. Ở đây quan sát trên tứ niệm xứ tức là chúng ta phải quan sát ghi nhận được cả bốn đối tượng, thì như vậy chúng ta mới nói rằng là chúng ta đang thực hành về tứ niệm xứ. Và điều đó có nghĩa là chúng ta quan sát về phòng thẹt thì không có nghĩa là chúng ta chỉ có ghi nhận đối với phòng thẹt. Quan sát tốt trên phòng thẹt, quan sát một cách cẩn thận, một cách kỹ càng phòng thẹt, điều đó cũng có nghĩa là chúng ta cũng ghi nhận được các cái đối tượng khác nó sanh khởi. Và các cái đối tượng khác ở đây nó chính là thọ, nó chính là tâm và nó chính là pháp. Và như vậy quan sát tốt trên thân, quan sát tốt trên phòng thẹt, thì tức là chúng ta đang phát triển về tứ niệm xứ, chúng ta sẽ ghi nhận một cách tổng hòa cả bốn đối tượng thân, thọ, tâm, pháp thuộc về tứ niệm xứ. Và khi mà chúng ta đã vững vàng và phát triển được về tứ niệm xứ, ở đây là cái nền tảng, đó là chánh niệm, và chúng ta ghi nhận được cả bốn đối tượng thân, họ, tâm và pháp một cách nhuần nhuyễn, một cách rất là thành thục, thì lúc này có nghĩa là chúng ta có đầy đủ các cái điều kiện để phát triển bảy yếu tố tác ngộ vô trang cả, tức là bảy yếu tố sẽ giúp chúng ta đạt tới cái sự giác ngộ. Như vậy nếu quan sát và phát triển đồng đều cả bốn đối tượng thân, thọ, tâm, pháp, nó sẽ là cái nền móng, nó sẽ là những cái bước cơ bản để chúng ta phát triển về bảy yếu tố giác ngộ. Và đây là bảy cái yếu tố cần thiết để đạt tới cái sự giải thoát giác ngộ. Thế thì khi mà chúng ta trình pháp thì là chúng ta phải nói về phòng thẹt, đó là cái ưu tiên ở đây. Thì chúng ta có thể hình dung như đó là một cái nền tảng, một cái nền móng, một cái móng của một cái ngôi nhà. Vậy thì cái ngôi nhà nó có vững vàng hay không là nó phải có cái móng. Như vậy thì ở đây cái phòng xẹp nó cũng vậy, chúng ta phải ưu tiên cái sự quan sát cho phòng xẹp. Và chúng ta tịnh pháp là chúng ta phải nói về phòng xẹp đã. Và trong khi mà quý vị quan sát về phòng xẹp thì chúng ta sẽ ghi nhận được các cái đối tượng khác. Thì lúc này khi mà các cái đối tượng khác nó sanh khởi trong quá trình mà chúng ta đang quan sát phòng xẹp thì chúng ta sẽ biết ghi nhận chúng ra làm sao. Thế để rồi chúng ta sẽ đưa vào trong cái phần tịnh pháp của mình. Và như vậy chẳng hạn như quý vị sẽ nhận ra được các cái suy nghĩ, các cái vọng tưởng phóng tâm. Và chính các cái suy nghĩ, các cái vọng tưởng phóng tâm này, đó chính là tâm, đó là hoạt động của tâm. Và rồi chúng ta nhận ra những cái trạng thái, các cái cảm thọ, trong cái quá trình đó, các cái cảm thọ khó chịu hay là dễ chịu, vân vân. Thì tất cả các cái loại cảm thọ là nó thuộc về Vedana, tức là thọ. Và rồi chúng ta cũng ghi nhận được các cái đối tượng thuộc về pháp. Và như vậy dựa trên cái nền tảng, dựa trên cái nền móng của phòng xẹp, tức là chúng ta dựa trên các cái yếu tố thuộc về thân, để rồi chúng ta cũng ghi nhận được các cái yếu tố khác, các cái hiện tượng khác thuộc về tâm, thuộc về thọ, thuộc về pháp khi mà nó sanh khởi. Và nếu mà chúng ta quan sát được tất cả các cái đối tượng này, tức là chúng ta đang phát triển rất tốt về tứ niệm xứ. Và tứ niệm xứ ở đây nó là cái nền tảng, nó lại một lần nữa nó lại là cái nền móng để chúng ta phát triển được các cái yếu tố giác ngộ. Vậy thì ở đây chúng ta có 7 yếu tố giác ngộ. Nếu mà chúng ta có thể làm tốt cái nền móng của tứ niệm xứ thì cũng có nghĩa là chúng ta sẽ biết cách phát triển được về 7 cái yếu tố giác ngộ này thông qua việc quan sát 4 đối tượng thân, thọ, tâm, pháp. Chúng ta nắm rõ được cái cách thức quan sát về 4 đối tượng này thì cũng có nghĩa là chúng ta sẽ thấy rõ và biết cách phát triển về 7 yếu tố giác ngộ về Pochanga. Thì lúc này 7 yếu tố giác ngộ nó cũng sẽ trở nên rõ ràng trong cái sự quan sát của chúng ta. Và quý vị thấy rằng là có một số tiền thân chúng ta thì là rất là quen thuộc với quán niệm về hơi thở Anapana. Thì không sao cả, Anapana ở đây nó cũng là một cái đối tượng thuộc về thân, thuộc về Kaya. Nó cũng giống như là phòng xẹp. Nếu mà chúng ta biết cách quan sát Anapana hay là chúng ta biết cách quan sát hơi thở như là một cái đối tượng chính thuộc về thân này, vấn đề ở đây là làm sao mà từ cái đối tượng thuộc về thân này hay là từ cái đối tượng quan sát hơi thở để chúng ta phát triển ra tất cả các cái đối tượng còn lại thuộc về tứ niệm xứ. Và điều đó có nghĩa là nếu mà chúng ta biết cách quan sát tốt về hơi thở thì chúng ta cũng phải nhận ra được các yếu tố thuộc về tâm, các cái đối tượng là thọ và các cái đối tượng là pháp. Vậy thì Anapana hay là hơi thở ở đây nó cũng không có gì khác so với phòng xẹp, chẳng qua là nó khác nhau về vị trí mà thôi. Hơi thở là chúng ta quan sát ở mũi, thế còn phòng xẹp thì chúng ta quan sát ở bụng. Nhưng cả hai đối tượng này đều là đối tượng thuộc về thân. Và nếu mà chúng ta biết cách quan sát tốt ở trên thân, chúng ta biết cách quan sát tốt về phòng xẹp, hay là chúng ta biết cách quan sát tốt về hơi thở thì chúng ta cũng sẽ phát triển được các cái yếu tố khác thuộc về tứ niệm xứ, tức là chúng ta cũng sẽ nhận ra được các yếu tố thuộc về thọ, thuộc về tâm và thuộc về pháp. Và điều đó cũng có nghĩa là nếu một người mà thực hành về hơi thở nhận ra được tâm thì một người thực hành về phòng xẹp cũng sẽ nhận ra được tâm. Một người thực hành về hơi thở nhận ra được thọ thì một người thực hành về phòng xẹp cũng nhận ra được thọ. Ở đây các cái đối tượng chính của chúng ta là hơi thở và phòng xẹp, nó đều bình đẳng xét trên phương diện của thân. Và như vậy quan sát tốt các cái đối tượng này, hay nói cách khác tức là quan sát tốt về hơi thở, cũng sẽ giúp chúng ta phát hiện được về tứ niệm tứ. Vấn đề ở đây là quý vị cần phải biết cách quan sát được cả bốn đối tượng. Thế còn nếu không, chúng ta nói rằng chúng ta thực hành về hơi thở, chúng ta chỉ biết về hơi thở, chỉ biết về thân thôi, mà chúng ta chưa phát hiện được trong cái việc quan sát các cái đối tượng khác thuộc về tứ niệm tứ, có nghĩa là chúng ta chưa thực hành về tứ niệm tứ. Và một lần nữa, chúng ta cần nhắc lại, tứ niệm tứ ở đây là nền tảng để chúng ta phát hiện 7 yếu tố giác ngộ vô trần dạng. Do quan sát tốt trên hơi thở, chúng ta quan sát tốt ở thân, chúng ta sẽ nhận ra được các cái đối tượng thân, thọ, tâm và pháp. Và khi tứ niệm xứ được phát triển cách vững mạnh, vững chắc, nó sẽ là nền tảng để phát triển 7 yếu tố giác ngộ. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải nắm rõ cái cách thức khi mà chúng ta quan sát đối tượng chính, cho dù nó thuộc về phòng xẹp hay là thuộc về hơi thở. Vấn đề là chúng ta phải biết cách quan sát cho đúng đắn để chúng ta có thể phát triển được tứ niệm xứ, và nhờ đó chúng ta sẽ phát hiện và thành tựu được 7 yếu tố giác ngộ. Và quý vị thấy rằng là ở đây, khi mà chúng ta biết cách quan sát cái đối tượng, nó đóng một cái vai trò rất quan trọng. Chúng ta phải quan sát cái đối tượng làm sao cho nó đúng đắn. Cái điều này nó đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng. Rồi chúng ta thấy là có những người, người ta sẽ thành thục trong cái việc mà quan sát tâm của mình, thì người ta lấy cái đối tượng tâm ở đây làm cái đối tượng chính. Thì khi mà người ta lấy cái đối tượng tâm làm đối tượng chính, tức là chúng ta đang thực hành về quán tâm Cittanupassana. Nếu mà người ta có thể quan sát tốt trên cái đối tượng chính đó là tâm, thì người ta cũng sẽ nhận ra được các cái đối tượng khác thuộc về thân, thuộc về thọ và thuộc về pháp. Một lần nữa nhắc lại ở đây, tức là chúng ta phải biết cách quan sát đối tượng cho nó đúng đắn. Bất kể chúng ta xuất phát đó là đối tượng nào, nó thuộc về thân hay nó thuộc về tâm, làm sao mà chúng ta quan sát lặp đi lặp lại trên cái đối tượng mà chúng ta sử dụng làm đối tượng chính đó. Nếu mà người ta dùng tâm thì người ta duy trì cái sự quan sát lặp đi lặp lại trên tâm, và do cái sự quan sát lặp đi lặp lại thì người ta cũng nhận ra được các cái đối tượng khác khi mà nó sanh khởi trong quá trình quan sát. Nó có thể là thân, nó có thể là thọ và nó có thể là pháp. Thì cũng vậy, nếu như mà chúng ta sử dụng cái đối tượng ở đây là thuộc về thân, thì chúng ta sẽ thấy rằng khắp người chúng ta, chúng ta có thể lấy bất kỳ cái đối tượng nào làm đối tượng chính để chúng ta quan sát. Và điều đó có nghĩa là chúng ta có thể quan sát là phòng tạng, và chúng ta cũng có thể quan sát đó là hơi thở. Sở dĩ ở đây là tôi chọn phòng xẹt là cái đối tượng chính là vì tôi thực hành theo cái pháp môn về phòng xẹt này, tôi thuần thục, tôi quen với cái việc thực hành do cái việc quan sát phòng xẹt là cái đối tượng chính. Nhưng mà điều đó có nghĩa là chúng ta có thể quan sát bất kỳ cái đối tượng nào mà chúng ta quen thuộc, nhưng mà vấn đề làm sao đó, chúng ta phải biết cách quan sát, ghi nhận cho nó đúng đắn, lặp đi lặp lại cái sự quan sát này. Và do cái việc lặp đi lặp lại, chúng ta thành thục, chúng ta nhuần nhuyễn trong việc ghi nhận đối tượng chính, thì từ từ chúng ta sẽ nhận ra được các cái đối tượng khác thuộc về tứ niệm tứ, và cuối cùng là chúng ta sẽ thuần thục trong việc quan sát cả bốn đối tượng thân, thọ, tâm và pháp. Và chỉ khi nào mà chúng ta quan sát được cả bốn đối tượng thân, thọ, tâm, pháp thì 7 yếu tố giác ngộ vô trần gà nó mới có điều kiện để sanh khởi. Vậy thì ở đây chúng ta phải phát triển đồng đều các cái đối tượng thuộc về thân, họ, tâm, pháp, và nó sẽ là cái nền tảng để làm sanh khởi 7 yếu tố giác ngộ. Thế thì quý vị thấy là khi mà chúng ta quan sát đối tượng chính là phòng xẹp ở đây, thì chúng ta cũng sẽ nhận ra có những lúc mà chúng ta có những cảm giác khó chịu, cái đau, cái tức, vân vân, những cái cảm thọ chúng ta rất là khó chịu. Rồi có những lúc mà chúng ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng và thoải mái, thì đó là những cái thọ nó thanh khởi trong quá trình chúng ta quan sát đối tượng chính. chúng ta sẽ nhận ra được đó là các cái thọ khổ hay là các cái thọ lạc. Như vậy thì nhờ có cái việc quan sát, duy trì cái sự quan sát tiền đối thực chính, chúng ta sẽ nhận ra được các cái cảm thọ hoặc là khổ hoặc là lạc khi mà nó sanh khởi. Và khi quý vị có thể quan sát tốt được các cái thọ này, điều đó có nghĩa là quý vị đang thực hành về thọ quán niệm xứ Vedanupassana. Như vậy nhờ có việc duy trì quan sát tốt trên phòng xẹp, nhờ có việc quan sát tốt trên thân, chúng ta sẽ nhận ra được các cái đối tượng thuộc về cảm thọ. Chúng ta sẽ biết cách ghi nhận và quan sát các cái đối tượng này, tức là chúng ta đang thực hành về thọ quán niệm xứ Vedanupassana. Và rồi quan sát, duy trì cái việc quan sát trên phòng xẹp như thế này thì chúng ta sẽ nhận ra thấy là mình đang có các cái suy nghĩ, các cái vọng tưởng phóng tâm, rồi các cái tạp niệm nó sanh khởi. Và nếu mà quý vị có thể nhận ra, tức là chúng ta đang có những cái phân tích, những cái suy nghĩ, những cái tạp niệm, những cái phóng tâm như vậy, thì tức là chúng ta đã nhận ra được cái hoạt động của tâm của mình. Và nếu mà quý vị có thể ghi nhận các cái sự sanh khởi đó thì có nghĩa là chúng ta đang ghi nhận, đang quán về tâm Cittanupassana. Nhờ có việc quan sát phòng xẹp, nhờ có việc quan sát thân, chúng ta sẽ nhận ra và quan sát được các cái suy nghĩ, các cái vọng tưởng phóng tâm này, tức là chúng ta đang thực hành về tâm quán niệm xứ Cittanupassana. Và rồi quan sát tốt trên phòng xẹp thì chúng ta sẽ phát triển được cái sự ghi nhận của mình khi mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, vân vân. Và tổng hòa các cái đối tượng như vậy, tức là chúng ta đang thực hành về pháp quán niệm xứ. Nhờ có việc quan sát tốt trên phòng xẹp, chúng ta sẽ nhận ra được các cái đối tượng nó thuộc về pháp, đó là thông qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, vân vân. Và như vậy là chúng ta đang thực hành về pháp quán niệm xứ Dhammanupassana. Thế thì điều đó có nghĩa là chúng ta ở đây đang thực hành về phòng xẹp, cái đối tượng chính là phòng xẹp, tức là cái đối tượng thuộc về thân. Thì không có nghĩa là chúng ta chỉ có quan sát phòng xẹp, chúng ta không chỉ có quan sát về thân. Nếu như mà chúng ta quan sát tốt, chúng ta quan sát một cách cẩn thận, kỹ càng về phòng xẹp, thì chúng ta sẽ phát hiện được trong cái việc ghi nhận các cái đối tượng khác, đó là tâm, đó là thọ và đó là pháp. Như vậy ở đây chúng ta không chỉ bó hẹp trong một cái đối tượng thuộc về thân, chúng ta không chỉ bó hẹp trong một cái đối tượng thuộc về phòng xẹp, mà cái nền tảng của nó là phòng xẹp, nhưng mà chúng ta sẽ phát triển được đồng đều tất cả bốn đối tượng thuộc về tứ niệm xứ, đó là thân, thọ, tâm và pháp. Thì quý vị thấy là chúng ta quan sát về phòng xẹp ở đây không có nghĩa là chúng ta chỉ có quan sát về phòng xẹp mà thôi. Nếu mà chúng ta chỉ có quan sát về phòng xẹp mà thôi mà không có nhận ra được các cái đối tượng khác thì điều đó có nghĩa là nó chưa có viên mãn, nó chưa có hoàn thiện và chúng ta chưa có thực hành về tứ niệm xứ. Nếu chúng ta quan sát về phòng xẹp và rồi chúng ta đang bị suy nghĩ nó xen vào, chúng ta không nhận ra rằng là mình đang miên man trong suy nghĩ, chúng ta không nhận ra được các cái hoạt động của tâm, thế rồi các cái cảm thọ khi mà nó sanh khởi chúng ta cũng không hề hay biết. Có những cái lúc cảm thọ nó xen vào, có khổ thọ lạc, những lúc mà chúng ta cảm thấy khó chịu hay dễ chịu mình cũng không hề nhận ra. Và rồi là các cái đối tượng khác nó thuộc về pháp, chúng ta cũng không hề nhận ra. Thì có nghĩa là chúng ta mới chỉ có một thứ, chứ chúng ta chưa có thực hành về cả bốn thứ. Bốn thứ ở đây tức là chúng ta phải ghi nhận được các cái đối tượng khác, mà trên cơ sở lấy cái phòng xẹp là đối tượng chủ đạo, lấy cái đối tượng phòng xẹp là cái đối tượng chính. Do có việc quan sát một cách cẩn thận, một cách kỹ càng trên đối tượng chính này, chúng ta phải phát hiện được sang các cái đối tượng khác. Và điều đó có nghĩa là quan sát tốt trên phòng xẹp thì chúng ta cũng phải ghi nhận được các cái đối tượng khác thuộc về thân, họ, tâm, pháp. Và như vậy thì cái việc thực hành thiền minh tát của chúng ta nó mới trở nên hoàn thiện. Lúc đó chúng ta mới có thể nói rằng là chúng ta đang thực hành về thiền tứ niệm xứ, chúng ta đang thực hành về thiền minh sát. Vì khi đã nói tới tứ niệm xứ ở đây, khi mà đã nói tới thiền minh sát ở đây, tức là chúng ta đang đề cập tới bốn đối tượng chứ không phải là chỉ có một đối tượng. Và nếu chúng ta quan sát được cả bốn đối tượng như thế này thì điều đó có nghĩa là chúng ta đã đang là viên mãn cái sự thực hành của mình. Cái sự thực hành của chúng ta nó đạt được những cái sự tiến bộ, và lúc này chúng ta mới đang với cái nghĩa đúng đắn của nó là mình đang thực hành về thiền minh sát, đang thực hành về thiền tứ niệm xứ. Chính vì vậy mà cái việc quan sát phòng trải vào đây một cách kỹ càng, một cách cẩn thận, nó sẽ giúp chúng ta nhận ra được các cái đối tượng khác thuộc về tứ niệm xứ. Bài pháp thoại ngày hôm nay ở đây thì là đã rút ra từ một đoạn trong chánh kinh thuộc về Anguttara Nikaya, tức là Tăng Chi Bộ Kinh, và trong đó có đề cập một cách rõ ràng nếu chúng ta quan sát trên thân, tức là quan sát sự phục thể lặp đi lặp lại, tức là chúng ta đang làm viên mãn về tứ niệm xứ, do có cái sự quan sát lặp đi lặp lại trên đối tượng chính là phục thể, tức là chúng ta đang thực hành về thiền tứ niệm xứ, chúng ta đang làm viên mãn về tứ niệm xứ, và đó là cái nền tảng để chúng ta đạt được 7 cái yếu tố giác ngộ. Và như vậy thì do có cái sự quan sát trên đối tượng chính như thế này, chúng ta sẽ đồng thời phát hiện được tất cả các cái yếu tố khác thuộc về tứ niệm xứ, thân, thọ, tâm, pháp. Và hiện nay chúng ta còn lại khoảng hơn 10 ngày của khóa tu. Và nếu như mà quý vị nắm bắt được cái cách quan sát đối tượng cho nó đúng đắn, ngay từ lúc đầu chúng ta đã nói rằng nắm bắt quan sát đối tượng một cách đúng đắn là đóng một cái vai trò rất quan trọng, một cái vai trò chủ chốt. Nếu mà chúng ta biết cách ghi nhận và quan sát một cách đúng đắn, rồi chúng ta có một cái sự nhiệt tâm, một cái sự thực hành một cách chuyên cần, thì trong 10 ngày còn lại chúng ta sẽ có được những cái kết quả do sự thực tập của mình đem lại. Hy vọng là quý vị sẽ nắm bắt được cái cách thức quan sát đối tượng phòng trẻ, và chúng ta nhiệt tâm hơn nữa thực hành trong thời gian còn lại để chúng ta có được những kết quả. Chúng ta biết cách quan sát các cái đối tượng thuộc về thân, họ, tâm, pháp, và chúng ta đang triển khai về thiền tứ niệm xứ, và nó sẽ trở thành một cái nền tảng để chúng ta phát hiện được các cái yếu tố của giác ngộ, 7 yếu tố giác ngộ. Trên cơ sở chúng ta phát hiện được 4 yếu tố thân, họ, tâm, pháp thông qua việc quan sát đối tượng chính là phòng tẹp. Và tới đây tôi xin kết thúc bài pháp thoại ngày hôm nay ở đây, và xin chúc quý vị hành giả luôn được an vui.